Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264. 264. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 13. Ở đi hướng tiệm vàng trên đường. Lục Minh Trạch trong lòng ngực Vô Tự Thư nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đem Vô Tự Thư lấy ra tới hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Vô Tự Thư: "Không có gì, ta có cái suy đoán, bất quá yêu cầu nghiệm chứng, đến lúc đó rồi nói sau." Lục Minh Trạch ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm kia hành tự, tổng cảm thấy những lời này mặc danh quen thuộc, giống như chính mình từng nghe quá vô số lần. Tào Thiến, Quan Lĩnh, Tiền Cẩn Lai cũng thò qua tới thấy được những lời này. Ba người liếc nhau, chăm miệng một lời nói: "Những lời này cũng quá quen thuộc đi." Bốn người, ngoặc kép, ta vòng tay đối ứng người đều là đã từng đồng đội, Lục Minh Trạch giơ lên chính mình vòng tay. Nói, này bổn Vô Tự Thư là Hình Diệp đối ứng vòng tay. Cho nên ta tưởng, đại gia quen thuộc hắn nói thực bình thường đi, nhưng là bốn người đều dị thường quen thuộc liền. Có chút vấn đề, hơn nữa Hình Diệp tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Hắn có thể hay không là chúng ta bên trong duy nhất một cái có được ký ức người. Nguyên nhân chính là vì hắn có ký ức, trò chơi mới có thể đem hắn biến thành đạo cụ, ngăn cản hắn đối chúng ta nói ra đã từng phát sinh sự tình. Tào Thiến suy đoán nói, kia nếu là như thế này, hắn nhớ rõ mọi người, tất cả mọi người không nhớ rõ hắn cảm giác nhất định rất khó chịu. Lục Minh Trạch sờ sờ chính mình ngực, hồi tưởng khởi Hình Diệp ánh mắt, tổng cảm thấy có điểm đau lòng. Tao, hắn nên sẽ không thật sự tâm động đi. Lục Minh Trạch như vậy nghĩ thời điểm, hắn cùng đạo cụ thân mật độ lặng lẽ tăng tới 60. Mấy người mang theo trong lòng nhàn nhạt quen thuộc cảm đi đến tiệm vàng trước cửa. Tiệm vàng nguyên bản có 3 tầng lâu, hiện tại đã hủy đến chỉ còn lại có 1 tầng. Lục Minh Trạch đám người đi vào, thấy tiệm vàng chung một mảnh hỗn độn, tựa hồ bị người cướp sạch quá một lần. Pho tượng từng nói qua, tiệm vàng lão bản đem vàng giấu ở ngầm, hắc ảnh nhóm cũng nói dân thành phố ban ngày tránh ở ngầm, ban đêm mới dám xuất hiện kiếm ăn, nghe tới tiệm vàng lão bản cũng là cái bình thường cư dân a. Lục Minh Trạch nghĩ thầm nói, bốn người bắt đầu tìm kiếm tầng hầm ngầm nhập khẩu. Lục Minh Trạch, Quan Lĩnh, Tiền Cẩn Lai đều là tìm đồ vật tay thiện nghệ. Trong chốc lát liền ở bị đập hư quầy sàn nhà phía dưới tìm được rồi cơ quan. Phát hiện nhập khẩu cùng thang lầu, chính là đen tuyền có điểm dọa người. Cầm đèn dầu, Lục Minh Trạch theo thường lệ trước đi xuống. Tào Thiến sau điện, Quan Lĩnh, Tiền Cẩn Lai ở giữa. Đi xuống thang lầu sau, mọi người phát hiện nơi này tuy rằng là ngầm, nhưng cũng không ẩm ướt, vách tường là ấm áp, như là vẫn luôn có người ở sưởi ấm mơ siêu. Tiền Cẩn Lai giật giật cái mũi, nói, nơi này thơm quá a, chủ nhân hẳn là vị nữ tính, vì cái gì hương chính là nữ tính? Tào Thiến khó hiểu nói, nam không cũng có sát nước hoa. Tiền Cẩn Lai giơ chân đá Tào Thiến một chút, khinh bỉ nói, nam dùng nữ dùng hương vị ngươi đều phân không rõ ràng lắm. Ngươi liền thẳng nam cả đời đi. Tào Thiến nhìn mắt Quan Lĩnh, thấy hắn cũng vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, thoáng yên tâm chút, nàng không phải một người. Ngầm không gian rất lớn, thậm chí có một cái xưởng. Lục Minh Trạch cảm thấy chính mình là ở tư sấm dân trạch, có điểm ngượng ngùng, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, chủ tiệm tiên sinh hoặc là nữ sĩ, ngài hảo. Ta là quốc vương phái tới thống trị cái này thành trấn vương tử. Có chút việc tưởng thỉnh cầu ngươi trợ giúp, xin hỏi ngươi ở đâu? Trống rỗng tầng hầm ngầm chung không có người trả lời, nhưng Tiền Cẩn Lai tìm được rồi một cái môn. Nàng thấp giọng nói, nơi này mùi hương nhất nùng, khẳng định là phòng ngủ. Lục Minh Trạch nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói, ngài hảo, ta là vương tử, xin hỏi có người ở sao? Bên trong cánh cửa cũng không có người đáp lại, đại gia là tới xin giúp đỡ, cũng không có phương tiện trực tiếp đá môn, như vậy quá không có lễ phép, chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở trước cửa. Lục Minh Trạch thử tìm một chút, ai ngờ bên trong cánh cửa thế nhưng không có gương, một cái phun dễ ngửi nước hoa thời khắc bảo trì trong nhà sạch sẽ người. Nhất định là chú ý chính mình dáng vẻ người, như thế nào sẽ không có gương đâu. Liền ở Lục Minh Trạch kỳ quái khi, cuối cùng một cái vòng tay nâng lên, là viết Nghiêm Hòa Bích tên vòng tay. Từ tên xem hẳn là vị nam tính, chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết trước mắt cái này khốn cảnh. Lục Minh Trạch vỗ vỗ vòng tay, một cái thân cao chừng 185 nam tính xuất hiện ở tầng hầm ngầm chung. Tầng hầm ngầm chỉ có 1m8, Lục Minh Trạch cùng quan lĩnh đều cảm thấy có chút áp lực. Nghiêm Hòa Bích đầu trực tiếp đánh vào trên trần nhà. Ai nha, đây là địa phương nào? Nghiêm Hòa Bích cúi đầu, che lại bị đâm đau đỉnh đầu nói. Quá lùn đi, còn không có ta vóc dáng cao, các ngươi là người nào? Hắn nhìn về phía Lục Minh Trạch đám người. Ta liền ở tăng ca thời điểm quét cái trên máy tính mã QR. Như thế nào tới chỗ này? Lục Minh Trạch còn không có tới kịp trả lời này cuối cùng một vị đồng đội. Kia phiến bất luận như thế nào gõ đều không thể mở ra môn thế nhưng khai. Một vị ăn mặc váy dài nữ tính mở cửa. Nàng mang mũ, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra mảnh khảnh cá mơ siêu nàng chỉ so Tào Thiến cao một chút. Đại khái 155, mở cửa sau, nàng không để ý đến Lục Minh Trạch đám người. Mà là đối Nghiêm Hòa Bích nói, ngài hảo, mời vào, bốn người, ngoặc kép, vì cái gì Nghiêm Hòa Bích vừa xuất hiện nàng liền mở cửa. Tiền Cẩn Lai thấp giọng hỏi Tào Thiến, ta như thế nào biết Tào Thiến trong lòng có chút buồn bực. Ai đều so nàng vóc dáng cao, Nghiêm Hòa Bích còn không hiểu ra sao, nhưng là một vị mỹ lệ nữ tính thỉnh chính mình đi trong phòng ngồi ngồi. Nàng ở tại như vậy hắc địa phương. Thoạt nhìn rất giống gặp cái gì khó khăn, trung ương điều hòa như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Nghiêm Hòa Bích nhìn nàng nhân lâu không thấy ánh mặt trời mà lược hiện tái nhợt hạ nửa khuôn mặt. Không tự giác gật đầu nói, tốt, cảm ơn, môn có chút lùn, người vóc dáng cao, thoáng cúi đầu, nữ tính nói. Nàng thậm chí vươn tay tự nhiên mà ôm Nghiêm Hòa Bích cánh tay. Lục Minh Trạch đám người, ngoặc kép. Vì cái gì Nghiêm Hòa Bích vừa xuất hiện, toàn bộ trò chơi phong cách liền thay đổi. Rõ ràng là hắc ám tầng hầm ngầm, bối cảnh lúc này lại phẳng phất biến thành màu hồng phấn. Chúng ta là Nghiêm Hòa Bích đồng đội, cũng có thể vào đi thôi. Lục Minh Trạch thấy nữ tính kéo Nghiêm Hòa Bích vào cửa sau. Thế nhưng giống như nếu không quản bọn họ, vội vàng chủ động hỏi, bằng hữu nói. Liền vào đi, nữ tính dùng cực kỳ dễ nghe thanh âm nói. Lục Minh Trạch sờ sờ cái mũi. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở khác phái trước mặt bại bởi mặt khác nam tính đâu. Sao có thể, nữ tính phòng ngủ rất lớn. Mấy người tiến vào sau cũng không cảm thấy tệ. Duy độc Nghiêm Hòa Bích có chút cao. Bất quá hắn ngồi ở ghế trên. Chỉ cần không đứng lên còn hảo. Ngài hảo, ta kêu Nghiêm Hòa Bích. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Nơi này lại là địa phương nào? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Lục Minh Trạch giữ chặt Nghiêm Hòa Bích. Đối nữ tính nói, ta là quốc vương phải tới xây dựng thành thị vương tử. Là thần chi tử pho tượng nói cho ta, người nơi này có hắn kim giáp, hắn đơn giản mà giảng thuật hạ chính mình tới nơi này sau trải qua. Đồng thời mặt khác một bên, Tào Thiến cùng Tiền Cẩn Lai giữ chặt Nghiêm Hòa Bích. Cho hắn xem vòng tay, dăm ba câu mà giải thích trò chơi, một ngày thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục ký ức sự tình, Nghiêm Hòa Bích nghe được Tào Thiến đám người nói mất trí nhớ sự tình. Hắn cũng gật gật đầu nói, lại nói tiếp ta mấy ngày này cũng thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy một cái thấy không rõ mặt nữ tính, trong mộng nàng thực khốc cũng rất tuấn tú, ta, vị này nữ tính là ngươi người trong lòng sao? Nghe xong Lục Minh Trạch lời nói nữ tính không để ý đến người gặp người thích tiểu vương tử. Ngược lại vì Nghiêm Hòa Bích đệ thượng một ly hồng trà. Ôn nhu mà dò hỏi. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn đã liên tục thất bại hai lần. Cái này Nghiêm Hòa Bích là tình huống như thế nào? Rốt cuộc có cái gì năng lực? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghiêm Hòa Bích tiếp nhận hồng trà. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ sau tự nhiên mà nói. chỉ là trong mộng, nàng ly ta rất xa, ta không gặp được nàng, hắn rũ xuống mắt, có chút yêu thương mà nói, ta tổng cảm thấy chính mình cùng nàng từng có khắc cốt minh tâm quá khứ. Lại nhớ không được, ta sở dĩ sẽ giả quét cái kia thoạt nhìn liền có vấn đề mã QR. Là trực giác nói cho ta, đây là ta tìm được nàng duy nhất biện pháp, người thực cái nàng, thấy không rõ mặt nữ tính lộ ra. Phức tạp tươi cười, ta không biết, Nghiêm Hòa Bích lắc đầu, ta phân không rõ đó là ái vẫn là tôn kính, nhưng ta tưởng, ta không muốn quên mất nàng, ta hy vọng tìm về ký ức, vị này. Tiêu ta Vuna, nữ tính nói, ta lý giải ngươi cảm thụ, ái một cái căn bản vô pháp tiếp cận người, Vuna khi nói chuyện lộ ra một cái chua xót tươi cười. Nàng thon dài đầu ngón tay nâng lên, tháo xuống mũ, ở đèn dầu tối tăm ánh đèn hạ, lộ ra chính minh thượng nửa khuôn mặt, mọi người nhìn đến gương mặt này sao, phát ra kinh sợ hút không khí thanh, Vuna cười khổ hạ hỏi, thực đáng sợ đi. Có điểm, Nghiêm Hòa Bích thành thật mà nói, ngài đôi mắt, Vuna hai mắt là hai cái thật lớn lỗ trống, nàng không phải trời sinh người mù, mà là đôi mắt bị ai đào đi, khó trách nàng trong nhà không có gương, bởi vì căn bản không cần, khó trách nàng đối Lục Minh Trạch mặt không có bất luận cái gì hứng thú, bởi vì căn bản nhìn không tới, đây là ta tội, Vuna bình tĩnh mà nói, ta thấy được không nên xem sự tình. Ta đôi mắt bị ma khí xâm lấn, vì sống sót, vì không giống những cái đó đạo phỉ mất đi lý trí. Ta móc xuống hai mắt của mình, như vậy khủng bố sự tình. Nàng thế nhưng nói được như thế bình tĩnh, Lục Minh Trạch thở dài nói. Ngài thật dũng cả mơ siêu, lời nói thực xuôi tai, Vuna tìm tới một khối màu trắng bố. Che lại hai mắt của mình, không cho chính mình bộ dạng dọa đến mọi người. Chính là ta không thích vóc dáng thấp nam nhân, người kêu Nghiêm Hòa Bích, người đem vừa rồi hắn nói qua nói lặp lại lần nữa, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hắn nghĩ tới, phía trước bọn họ vô luận như thế nào gõ cửa, Vuna cũng không có hứng thú. Chính là Nghiêm Hòa Bích vừa tới đến thế giới này, đầu đụng vào trần nhà phát ra đau tiếng kêu sau, Vuna nữ sĩ liền lập tức mở cửa. Nguyên lai nàng là từ thanh âm phân rõ ra Nghiêm Hòa Bích thân cao sao. Ta không tính lùn, Lục Minh Trạch tức giận mà nói. Vuna kháp đem Lục Minh Trạch mặt, cười nói, người nghe tới cùng thần chi tử pho tượng không sai biệt lắm cao. Vẫn là cái nam hài đâu, 175 Lục Minh Trạch tức điên. Lúc này vô tự thư động hạ, Lục Minh Trạch mở ra thư, nương đèn dầu nhìn đến mặt trên chữ viết sau. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi, nên sẽ không thích thượng cái kia rất xấu thành chủ đi. Vuna hơi hơi một đốn, thanh âm trở nên nghiêm túc lên, ngươi làm sao mà biết được, Lục Minh Trạch không biết, đây là hình diệp nhắc nhở hắn, bất quá kinh hình diệp nhắc nhở sau, hắn nghĩ tới một ít chi tiết, liền nói, ta xem qua thành chủ phủ trên vách tường bức họa, biết tiền nhiệm thành chủ là cái tuổi trẻ anh tuấn quý tộc. Hắn vóc dáng rất cao, chân cũng trường, thập phần có mị lực bộ dáng, nhưng hắn không phải một vị hảo lĩnh chủ, Vuna nói. Ta biết, chính là luyến ái chung nữ nhân là ngốc, ta thế nhưng cứ như vậy bị hắn lừa, hắn căn bản không yêu ta, hắn chỉ là biết thần chi tử kim giáp là ta thân thủ chế tác. Cho rằng ta biết thành thần biện pháp, mới có thể làm bộ yêu ta bộ dáng, Lục Minh Trạch hỏi. Đôi mắt của ngươi, có phải hay không bởi vì nhìn đến bọn họ phân thực kim cương tâm cảnh tượng, mới có thể bị ma khí ô nhiễm, ngoặc kép, hết chương.